Xin hỏi hôm qua cái bài kinh nào mà mình nghe chập chờn, nghe dở dang thì nếu mà rung rung có nhu cầu đó, thì mình sẽ quay trở lại. Còn nếu mà các vị thấy thông qua được đó, thì cứ thông qua. Thì theo ở đây thì Ngọc Mưa cũng đưa lên cái kinh Không Phóng Dật. Có nghĩa là bữa nay mình sẽ học tiếp cái kinh Phóng Dật chứ mình không có quay lại. Không quay lại. Kinh Không Phóng Dật kìa rồi. Thì ở đây á, Không Phóng Dật có nghĩa là không có dễ ngươi. Bởi vì ở đây có một cái chữ mà tôi nghĩ rằng bắt buộc phải giải thích ở đây. Là cái người học, cái người Việt, phải thêm chữ Việt nữa, học A Tỳ Đàm á, thì thường hiểu phóng dật út thách chá, trạng thái không có định, trạng thái không có định. Từ đồng nghĩa của út thách chá là vikhepa, là thiếu tập trung. Nhưng mà trong Hán Tạng á, cái chữ Pama đá được dịch là phóng dật. Phóng dật ở đây phải hiểu là dễ ngươi. Các vị nhớ nha, người Việt học A Tỳ Đàm á, thường hiểu phóng dật là út thách chá, trạng thái không có định. Từ đồng nghĩa của út thách chá là quyết khê phá, là tán loạn thiếu tập trung. Nhưng mà trong Hán Tạng á, chữ Pama đó cũng được dịch là phóng dật, thì cái chữ phóng dật này á, nó mình phải hiểu là chữ dễ ngươi nha. Chữ dễ ngươi, chứ còn bà con không có thể nào mà lộn đầu thì rất là phiền. Giống như sắc, cũng như cái chữ sắc trong kinh điển có ít nhất hai cái trường hợp mà phải được phân biệt. Trường hợp một, sắc là vật chất nói chung, đối lại với danh là những gì thuộc tinh thần hay là tâm linh hay là tư tưởng. Trường hợp 2, sắc là đối tượng nhận biết của mắt, gồm tất cả hình dáng, màu sắc. Các vị có nghe kịp không ta? Nhớ nha, mình học với cái này là mình phải để ý cái này, chứ không thôi nó cứ lung tung hết. Sắc cái trường hợp một á, là vật chất nói chung, đối lại với danh á, là những gì thuộc về tinh thần, tâm linh, tư tưởng. Rồi trường hợp hai đó, sắc á, là đối tượng nhận biết của mắt, gồm tất cả hình dáng và màu sắc. Rồi các vị nhớ nha. Rồi thì ở đây cái trước khi mình giải thích cái chữ không phóng dật, tôi phải làm một cái vòng lớn như vậy nha. Thì chỉ không phóng vật ở đây có nghĩa là không có dễ ngươi. Thì không dễ ngươi ở đây đó, không dễ ngươi ở đây đó là không có dễ ngươi trong cái tam nghiệp, không dễ ngươi trong cái tam nghiệp, tránh cái ác, làm cái thiện, đó gọi là không dễ ngươi. Và ở kinh này Phật còn thêm điều thứ tư là lìa bỏ tà kiến, trao dồi chánh kiến. Các vị có nghe kịp không? Trong kinh này đó thì còn thêm cái đó nữa. Và đặc biệt là Đức Phật ngài dạy rằng một cái người mà tu tập tới nơi tới chốn, bốn cái này nè thì sẽ không có âu lo hai chuyện: tu tập rốt ráo bốn điều này thì không còn âu lo sợ hãi về hai điều là cái chết và kiếp sau. Vì sao vậy? Vì tối thiểu người đó cũng là sơ quả. Ở đây ám chỉ vị La Hán. Tối thiểu là sơ quả, nhưng mà đó là mình nói, chứ còn trong kinh này là ám chỉ vị La Hán. Một cái người mà coi như là tam nghiệp thanh tịnh và lìa hẳn tà kiến thì người không còn sợ chết và cũng không còn âu lo gì về đời sau kiếp khác. Như vậy thì không có dễ vui ở trong tam nghiệp là gì ta? Không làm thập ác, tu thập thiện bậc hạ thì sanh về các cái cõi lành dục giới. Tu mà thập thiện bậc trung á, ưu tiên cho điều thứ ba là tu tập samatha và quý Vipassana, thì có thể sinh về các cõi phạm thiên. Tu mà thập thiện bậc cao nhất á, chuyên tâm Vipassana đó, thì cái quả vị nhất là La Hán. Các vị nhớ nha, vị La Hán là cao nhất. Phải học, phải học như vậy đó. Mà tu thập thiện chính là thực hiện thực hiện bốn điều, thực hiện bốn điều. Ở đây cố ý phá đó, biết tôi đang giảng mà cứ gửi mấy hoài đó, tội chết nha. Còn vị nào mà hồn nhiên thôi ngay không biết gì á, thì tôi xin nhắc là xin em mới ghê chứ. Rồi cái ít bữa cái chụp hình là cái tung tin đổ thừa đó, có vụ đó nữa mà khổ vậy á, đổ thừa. Bây giờ là rồi, các vị nghe kịp chưa? Nhớ nha, có nghĩa là tu thập thiện á, tu thập thiện bậc thấp nhất á, thì chỉ tu cái cả bậc trung á, thì tập trung điều ba là Bhavana, Cái bậc thượng á là tập trung điều ba và điều bốn, ơ xin lỗi, lộn, điều ba và điều mười, xin lỗi, điều ba và điều mười, tức là Đít Thu Chú Ca Ta điều chỉnh tri kiến. Các vị nhớ nha. Đó, nhớ nha, nhớ nha. Đó, ba bậc. Ba bậc tất cả, ba bậc tất cả. Thì như vậy đó là cả ba cái pháp gọi là trang nghiêm tam nghiệp, cộng với điều thứ tư là cái là lìa bỏ tà kiến đó, nhớ nha. Đó. Rồi, như rồi hồi nãy chúng tôi đã nói rồi, vì đâu mà cái người tu tập mấy cái này nè, ba bậc này, bậc thứ ba đó là không có sự chết, là đã nói rồi. Bởi vì điều thứ ba mà nếu mà rốt ráo đó, thì tối thiểu là sơ quả tu đầu quần, mà tối đa rốt ráo là a la hán. Thì hai cái vị này sơ quả hay là tứ quả đều không có âu lo vấn đề cái chết, không âu lo vấn đề kiếp sau, đời sau kiếp khác nha. Nhớ cái đó, cái này quan trọng lắm. Cái kinh này nè rất là đáng để mà chúng ta tụng đọc mỗi ngày trong hai buổi công phu sớm chiều. Còn nếu mà quẩn thì cứ tụng suốt 12/24 trừ lúc ngủ nha. Nó quan trọng vậy đó. Rồi.